Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3730, Đổ Sụp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giống bá tước phủ cũng là có lãnh địa. Bởi vì bá tước là đại ma đạo sư. Là, được người tôn kính ma pháp sư. Lãnh địa nhất là lớn. Hơn nữa, Phỉ Nhiêu, Mia Thu được tin tức này thời điểm. Cả người đều là mộng, ngây ra như phỗng, liền tròng mắt cũng không có động một chút. Hầu tước phủ người đều kinh ngạc vô cùng. Không phải nói thái tử phi sao? Như, thế nào biến thành bá tước? Bá tước mặc dù là quý tộc, nhưng so ra kém nhất quốc chi mẫu nha. Vương hậu a, mia có nhiều đau khổ người ngoài là không biết. Nghe người chung quanh thổn, thức thanh âm, toàn thân rét lạnh vô cùng. Phảng phất bị đông cứng, một năm kia rơi tại trong hầm băng, tựa như vậy, lạnh đến kém chút mát. Mạng, Mia khóc đi tìm thái tử, thái tử cũng dự kiến đến Mia sẽ tìm đến chính mình. Trước đó liền đợi đến, không có đi minh tưởng, liền sợ thật không cho tiến vào minh tưởng, kết quả lại bị nửa đường đánh gãy. Cảm giác kia làm cho người ta phi thường khó chịu. Dù sao thái tử tựa như táo bón thật lâu đồng dạng. Toàn thân đều có điểm sao. Động, tâm tình bực bội, nhìn thấy Mia khóc sướt mướt tìm đến chính mình. Thái tử tựa như say người. Rời đi, phiền, phiền, phiền. Đối mặt Mia chất vấn. Thái tử chỉ nói bọn họ không thích hợp. Vì bù đắp Mia, làm Mia trở thành nữ bá tước. Một cái không cha không mẹ nữ hài. Một chút trở thành nữ bá tước. Còn có lãnh, địa, xem như một bước lên trời. Nhưng Mia lại đau cảm giác khổ. Mia khăng khăng hỏi, rốt cuộc chỗ nào không thích hợp? Ta làm sai chỗ nào? Ta, đổi chính là, thái tử hỏi, người không có việc gì đừng tới tìm ta. Không nên quấy rầy tu. Luyện, ta không thể thời thời khắc khắc cùng ngươi. Ta không có bảo ngươi thời. Điểm, ngươi không nên đến ta trước mặt tới. Người có thể làm được sao? Mia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đó còn là phu thê sao? Kỳ thật làm Mia không thể nào tiếp thu được thời điểm. Là thái tử không thích. Nàng, nếu như thích, liền sẽ không như vậy lạnh lùng cùng cứng nhắc. Chính, mình tại thái tử trong lòng không có tu luyện quan trọng. Nếu như thích mới có thể thỏa hiệp. Thái tử nói, người đi đi, không nên nháo quá khó coi. Mia như cái xác không hồn bình thường đi. Mia đại khái là thời gian ngắn nhất chuẩn thái tử phi. Sau đó trường học liền truyền ra đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ. Có rèm pha Mia, nhưng càng nhiều là đau lòng Mia. Thật sự là Mia dáng vẻ quá đáng thương. Gầy gò yếu ớt, mất hồn mất vía. Cả người phảng phất đầu cành bị mưa to trà. Đạp hoa lê, nói thái tử bội tình bạc nghĩa. Còn có một ít người ám chọc chọc nói thái tử, ăn không phụ trách, các loại lời đồn đại huyên náo bụi thượng, lại là hoàng gia bí mật. Dân chúng, bình thường liền thích xem có tiền có thế người bát quái. Thái tử nghe được những lời đồn đãi này, mặt không biểu tình mặt, cái gì gọi, là hắn ăn vụng không chịu trách nhiệm. Cái gì đồ chơi, nói là phụ lòng hắn, cô phụ Mia, cô gái tốt như vậy, Mia là tốt. Nhưng nàng quá đáng ghét. Thân ở lời đồn đại trung tâm thái tử u ám mặt. Không nghĩ tới đều cùng Mia cởi. Quan hệ, cũng bồi thường. Đời này Mia không lo ăn uống. Hơn nữa bởi vì nữ bá. Tước, nói không chừng tương lai còn có thể gả một người tốt. Cho dù nàng đã từng là chuẩn thái tử phi. Nhưng đây là một cường giả vi tôn. Thế giới, thật nhiều lợi hại ma pháp sư. Đối quốc gia đối hoàng đế đều không có để vào mắt, trừ phi quốc gia này có rất nhiều lợi hại hậu thuẫn. Rất nhiều lợi hại ma pháp, sư, chuẩn thái tử phi dạng này danh tiếng, thực sự tính không được cái gì. Averill nghe được tin tức này, trực tiếp vui vẻ trên giường lăn lộn, cười đến, trùy giường, chính là nhân quả báo ứng đâu, cũng làm cho thái tử nếm thử bị người tùy ý nói. Làm tâm tình, tại trong miệng của người khác, hắn chính là tội ác tày trời, là đỉnh đỉnh, người xấu. Averill mỗi ngày nhìn thái tử sắc mặt khó coi, về đến nhà, nhiều có thể ăn. nhiều nửa cái kiều mạch bánh mì. Đã Mia cũng không phải là thái tử phi, Mia phụ nhà cũng về đến gia tộc lãnh địa, mà hầu tước phủ lại muốn đem Mia đưa về bá tước phủ. Bá tước giật giật khóe miệng, có ý tứ gì? A, đáng đời hắn bá tước phủ dưỡng hài tử này, hài tử vinh quang thời điểm đem người đón đi, hiện tại hài tử xảy ra vấn đề lại muốn đưa trở về, này tướng ăn cũng quá khó nhìn đi. Cái quỷ gì đồ chơi? Cảm thấy bọn họ bá tước phủ dễ khi dễ đúng không? Bá tước phủ trực tiếp dùng trách trời thương dân biểu tình nói. Hiện tại hai tử ngay tại thương tâm. Các ngươi trực tiếp như vậy đem nàng đưa đến trong nhà của ta, không phải liền là nói rõ các ngươi ghét bỏ nàng. Trước đó đối nàng tốt đều là bởi vì nàng là thái tử phi. Bây giờ không phải là thái tử phi, các ngươi liền phải đem nàng đuổi đi. Đứa nhỏ này cái kia cỡ nào thương tâm a. Hơn nữa hầu tước phủ cũng không thiếu một chút ăn, huống hồ hiện tại hài tử hay là một cái bá tước đâu. Bá tước cự tuyệt đem Mia đưa về bá tước phủ, nhưng nói gần nói xa cũng là vì Mia tốt, chiếu cố Mia tâm tình. Dù sao là không thể trở về đến bá tước phủ, chính là không thể quấy nhiễu toàn ra tu luyện. Bọn hắn một nhà ba miệng đều là ma pháp sư, đều phải minh tưởng thu lấy ma pháp nguyên tố, ai mỗi ngày có rảnh xử lý một ít cầu thí suối quẩy sự tình. Hầu tước phủ người, được rồi, giữ lại liền giữ đi. Đúng là gióng trống khua chiêng đi đón Mia, nhưng lại đưa trở về cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Ai, thái tử đùa giỡn đâu. Averill nghe được phụ thân cự tuyệt Mia trở về chuyện, đối phụ thân lộ ra nụ cười thật to. Mia không thể tới gần, biện pháp tốt nhất chính là rời xa. Nếu như cùng với nàng so đo, cuối cùng chính mình sẽ biến càng ngày càng không may, sự tình càng thêm ra không thể vãn hồi, người cũng trở nên càng thêm ra phẫn hận. Càng phẫn hận liền càng nghĩ muốn tìm trở về bãi, càng nghĩ muốn tìm trở về bãi, cuối cùng ngược lại trở nên càng thêm không may. Nàng nhất làm cho người bị đè nén chính là không có làm thương tổn ngươi sự tình, nhưng sẽ làm cho người bùn đủ hãm sâu. Chỉ cần cách xa Mia, thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Averill cảm thấy, nếu như những lời đồn đãi này lại nháo lớn một chút, Mia khả năng liền bá tước vị trí đều sẽ không có. Sấm sét mưa móc đều quân ân, thái tử cái nào có thể làm cho người ta vẫn luôn như vậy nghị luận. Cũng chính là nàng trước kia không có thực lực, mới bị người chỉ điểm điểm. Tại tuyệt đối cường quyền hạ, không người nào dám coi trời bằng vung. Vẫn luôn, tất tất, Averill khiêu chiến không ít người. Mỹ danh này nói xúc tiến tiến bộ. Averill, ta không thích đánh nhau. Thật là thơm. Ninh Thư cùng Phạt Thiên nói một hồi, liền làm Đan Thanh đưa nàng đi làm nhiệm vụ. Đan Thanh nói, có đại diện tích vị diện sụp đổ, phàm là có thể xử lý tinh thần thạch cùng vị diện mảnh vỡ nhiệm vụ người, đều muốn đi xử lý sụp đổ. Ninh Thư, làm nhiệm vụ, có nhiều người như vậy có thể xử lý tinh thần thạch cùng mảnh vỡ. Nàng vẫn là đem nhiệm vụ làm lại nói. Đan Thanh, tất cả mọi người đi, lần này tương đối nghiêm trọng. Đại sự cho, nên, mảnh vỡ vô số, đều đi, đại khái liền ngươi còn nghĩ làm nhiệm vụ. Ninh Thư thở dài một hơi, trong lòng không có một chút ngoài ý muốn. Đây là, chuyện sớm hay muộn, nắm Phạt Thiên tay, nói, ta dẫn ngươi đi công tác, ngươi không đi làm nhiệm vụ sao? Phạt Thiên tìm hiểu một chút Ninh Thư công tác, Ninh Thư lắc đầu, có càng khẩn cấp hơn sự tình phải xử lý. Phạt Thiên nói, có thể không cần làm nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi hấp thu linh hồn chi lực. Hết chương.